Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Huyết Linh Châu. Chương 262, Huyết Linh Châu Xùy. Cái kia một dải huyết sắc quang diễm những nơi đi qua. Liền không khí đều phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm. Phảng phất có thể đốt cháy hết thảy. Hít sâu một hơi. Diệp Chân trong đan điền linh lực như dòng lũ tuôn ra. Hắc Phong bảo giáp thủ hộ linh quang, tự thân hộ thể linh cương, thậm chí là vừa mới ngưng luyện ra một tia hình thức ban đầu thanh ngọc linh giáp cũng tại bên ngoài thân hiển hiện ra. Diệp Chân thần sắc hơi có chút ít âm trầm, bị cái này huyết lang sứ giả ám toán, hơn nữa cái này huyết lang sứ giả thủ đoạn cũng quỷ dị vô cùng. Cùng mình toàn lực chiến đấu thời khắc, lại còn có thể lặng yên không tiếng động thả ra bực này sát chiêu. Có điều, chủ yếu vẫn là Diệp Chân kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh không có đại thành. Dẫn động thứ nhất kiếm mạch thời điểm, chỉ có 6 thành 5 tỷ lệ tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Rất không may, vừa rồi Diệp Chân cũng không có tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Bằng không, há có thể bị cái này huyết lang sứ giả ám toán rồi. Hộ thể linh cương, huyết lang sứ giả cười lên ha hả. Chúng ta thần giáo huyết thần độ thế diễm chuyên phá hết thảy hộ thể linh cương. Huyết thần độ thế diễm dưới, hóa linh cảnh võ giả hộ thể linh cương cũng có thể đốt diệt. Ngươi một cái nho nhỏ dẫn linh. Đột nhiên, huyết lang sứ giả trừng mắt. Ánh mắt đột ngột mà trở nên ngốc trệ vô cùng. Một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Trong miệng hắn có thể đốt diệt hết thảy huyết thần độ thế diễm. Tại đụng phải Diệp Chân bên ngoài thân thanh ngọc linh giáp về sau. Giống như là đụng phải khắc tinh. Vậy mà trong nháy mắt chôn vùi hơn phân nửa. Mặc dù để Diệp Chân thanh ngọc linh giáp như vậy vỡ vụn. Nhưng là cái này huyết thần độ thế diễm diễm quang cơ hồ tiêu diệt hơn phân nửa. Tại đốt diệt Diệp Chân hộ thể cương linh về sau, huyết thần độ thế diễm uy lực liền gần như tiêu hao hầu như không còn. Bị Diệp Chân hắc phong bảo giáp thủ hộ linh quang ngăn cản xuống dưới. Không có khả năng, suy, Diệp Chân ngón trỏ điểm nhẹ, một cây xanh ngọc ngón tay đột ngột từ trong hư không chui ra. Giống như sao băng điểm tại huyết lang sứ giả cái chán. Phốp, huyết lang sứ giả đầu lập tức giống như là dưa hấu nát nổ tung. Thi thể từ trên không trung hướng về mặt đất rơi xuống dưới. Trịnh huynh, đừng để cho chạy huyết ma. Hàn Thái hô to một tiếng. Huyết ma, ở đâu? Diệp Chân ngẩn người, cũng liền ở trong nháy mắt này. Một đoàn huyết quang bỗng nhiên từ huyết lang sứ giả thi thể bên trên phân ra. Huyết quang lóe lên, liền như giống như sao băng trốn tới hư không. Liền là nó, đoàn kia huyết quang tốc độ sắp đến cực điểm. Diệp Chân vừa mới phi thân đuổi theo nháy mắt. Đoàn kia huyết quang cũng đã biến mất ở trong tầm mắt. Được rồi, cái kia huyết ma bỏ chạy tốc độ có thể so với hồn hải cảnh võ giả tốc độ. Đuổi không kịp, Hàn Thái mắt mở thật to, trong tay thanh dực linh cung lại là không ngừng khép mở lấy. Mỗi một tiễn đều có một tên huyết y võ giả bị bắn bạo. Nếu không phải trong chiến đấu, hắn đều phải bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Có thể làm cho hắn từng bước lui về phía sau huyết lang sứ giả. Lại bị Diệp Chân cho một chỉ đánh giết, mà Diệp Chân chỉ có dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Kinh người nhất là Diệp Chân hộ thể linh cương, vậy mà đã ngăn được huyết thần ma diễm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mà có nhân tướng việc này nói cho hắn, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một cái mọi người biên đi ra truyền thuyết. Bởi vì huyết lang sứ giả cái chết, những huyết y võ giả kia lập tức liền làm chim thú tán tứ tán bỏ chạy. Những người này táng tận thiên lương, đừng để cho chạy bất kỳ một cái nào. Gầm lên một tiếng, Diệp Chân thân hình huyễn lên, như u ảnh đánh về phía những cái kia bắt đầu chạy từ phía huyết y võ giả. Một đạo kiếm cương quyển ra, liền có một tên huyết y võ giả đầu bay lên không trung. Lục La thân hình như mây, trường tiên như điện, trước hết rút ra, liền sẽ đánh chết giết một tên huyết y võ giả. Hàn Thái thì là cầm trong tay thanh dực linh cung, ở trên không bắn chết chỗ xa nhất huyết y võ giả. Nửa khắc đồng hồ về sau, đem những này huyết y võ giả chu diệt sạch sẽ về sau. Ba người mới một lần nữa tụ họp ở cùng nhau, nhập vào thân huyết lang sứ giả huyết ma trốn. Chúng ta ngày sau sợ là có phiền toái, bên ngoài hành tẩu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hàn Thái cười khổ một tiếng, lập tức rất là ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Trịnh huynh, người tu tập hộ thể cương khí vậy mà như thế bất phàm, liền huyết thần ma diễm cũng có thể ngăn trở. Ta đã từng tận mắt nhìn đến qua, một vị huyết lang sứ giả huyết thần ma diễm trực tiếp đốt diệt hồn hải cảnh cường giả hộ thể linh cương, để vị kia hồn hải cảnh đại năng ăn thiệt thòi lớn. Thiếu chút nữa không có vẫn lạc, ta cũng không rõ ràng, có thể là vận khí ha. Trên thực tế, vừa rồi huyết thần độ thế diễm cũng tức huyết thần ma diễm đốt cháy tới thời điểm. Diệp Chân đã làm dự tính xấu nhất, đã muốn tránh cũng không được. Vậy liều mạng hắc phong bảo giáp bị hủy, cũng muốn thừa này cơ hội tốt diệt sát đi cái này huyết lang sứ giả. Lúc này mới có cái kia một cái phù vân chỉ điểm nát huyết lang sứ giả đầu. Nhưng để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, vẻn vẹn chỉ có hình thức ban đầu thanh ngọc linh giáp, vậy mà để huyết thần ma diễm chôn vùi hơn phân nửa. Diệp Chân tu luyện thanh ngọc chiến giáp mới mấy ngày, chỉ là ngưng ra một cái thanh ngọc linh giáp hình thức ban đầu. Diệp Chân đoán chừng, hắn hiện tại ngưng ra tầng kia thanh ngọc linh giáp, khả năng liền chân chính thanh ngọc linh giáp hai thành uy lực đều không có. Nhưng cản lại liền hồn hải cảnh võ giả hộ thể linh cương cũng đỡ không nổi huyết thần ma diễm. Cái kia Diệp Chân chỉ có một lý giải. Tương khắc, hắn thanh ngọc linh giáp cùng cái này huyết thần ma diễm vừa lúc tương khắc. Có điều, cái này cũng không kỳ quái. Huyết thần ma diễm vừa nhìn liền là âm tà chi vật. Mà Diệp Chân thanh ngọc linh giáp chính là chiết xuất thanh linh ngọc bên trong tinh khiết nhất năng lượng ngưng luyện mà thành, mà ngọc bản thân liền là cực kỳ sạch sẽ cao khiết chi vật, khắc chế huyết thần ma diễm bực này âm tà chi vật cũng là rất bình thường, khiến Diệp Chân rất là hưng phấn. Không nghĩ tới cái này thanh ngọc chiến thể ngưng tụ thành thanh ngọc linh giáp lại có bực này tác dụng đặc biệt, còn chỉ là cái hình thức ban đầu, nếu là hoàn toàn tu luyện thành công, cái kia tác dụng, người bảo cung. Hàn Thái hai tay hoàn trả Diệp Chân thanh dực thần cung, trong mắt lại là hiện lên một vệt thần sắc khác thường. Trịnh huynh, người cái này bảo cung sợ là trung phẩm bảo khí, người tiện tay liền ném cho ta, không sợ ta không trả sao? Không nghĩ tới, Diệp Chân cười hắc hắc. Vấn đề này, Diệp Chân lúc ấy thực sự không chút cân nhắc qua. Gia hỏa này, có đôi khi liền là một người điên, làm lên sự tình đến, mặc kệ hậu quả. Có điều, ta thích, Lục La tán thưởng Diệp Chân một câu, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát giác được có chút không ổn, trong nháy mắt liền nháo cái đỏ thẫm mặt. Có điều, Hàn Thái lại cảm thấy lời này rất bình thường, trong mắt hắn, Diệp Chân cùng Lục La đều muốn thành hôn. Nói chút lời âu yếm cũng thuộc về bình thường nha. Đây là cái gì? Diệp Chân từ cái kia huyết lang sứ giả trong chữ vật giới chỉ tìm ra một khỏa huyết quang sáng chói hạt châu, huyết linh châu, bọn hắn đồ thành, còn đem chàng diện làm cho khủng bố như thế, chính là vì ngưng tụ cái này huyết linh châu. Hàn Thái giải thích nói, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Cái này nói rất dài dòng, chúng ta cứu người trước, vừa cứu vừa nói, Trong thành nhỏ lúc này khói đặc cuồn cuộn, bị thương già yếu ở nơi đó kêu thảm, nghe hết sức thê thảm. Chỉ có xâm nhập trong thành mới có thể biết cái này huyết lang sứ giả đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Thật nhiều người cũng không phải là trực tiếp giết chết. Bình thường giết người, phần lớn là một đao chảm đầu, lại hoặc là đâm rách trái tim các loại yếu hại. Nhưng là những này huyết y võ giả giết người, đại bộ phận đều là chém ngang lưng. Từ phần eo phía dưới nhất đao lưỡng đoạn, bị chém ngang lưng về sau, người tại trong lúc nhất thời không chết được, liền sẽ thống khổ giãy giụa kêu rên. Giãy giụa bên trong, cả người máu tươi liền triệt để chảy ra, thì có thể làm cho huyết thần giáo tên gia hỏa này thu tập được càng nhiều máu tươi. Vượt qua 80% người đều là kiểu chết như thế, lướt qua vô số cỗ thi thể, cứu chữa từng vị người bị thương trong quá trình. Diệp Chân đối huyết thần giáo chán ghét đã đạt đến cực hạn, dạng này giáo phái căn bản liền không nên tồn tại ở thế gian ở giữa. Hẳn là bị bao vây tiêu diệt, diệt sát đến không dư thừa chút nào. Nhưng là đúng ra huyết thần giáo biết sơ lược Hàn Thái nói. Cái này huyết thần giáo cũng đã là truyền thừa 3000 năm giáo phái. So Hắc Long vực hiện có đại bộ phận tông môn lịch sử đều muốn dài. So Huyễn Thần Đế Quốc lập quốc thời gian còn muốn dài. Cái này có ghi lại 3000 năm nay, huyết thần giáo trải qua chìm nổi, cơ hồ tại từng cái thời kỳ đều là khắp thiên hạ công địch, mạnh nhất thời điểm thậm chí khống chế Hắc Long vực bên trong hơn phân nửa đế quốc. Quét ngang thiên hạ, cũng đã từng trải qua mấy lần bị người nhổ tận gốc tao ngộ. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một lần bị người nhổ tận gốc về sau cơ hồ diệt tận về sau. Yên lặng 100-200 năm, huyết thần giáo liền sẽ cho tàn lại cháy. Gần đây một lần là 300 năm trước. Huyết thần giáo đang sở hữu 50 tên hồn hải cảnh cường giả dưới tình huống. Được người xưng Long Vương giải thiên hà dẫn người nhổ tận gốc. Phá hủy huyết thần giáo tại Hắc Long vực 37 chỗ sao huyệt. Chém giết huyết đồ mấy chục vạn. 300 năm qua đi. Từ trăm năm trước, lại có huyết thần giáo hoạt động bóng dáng. Cái này trăm năm qua, huyết thần giáo hoạt động lại là càng diễn càng liệt, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có vừa đến mấy cái thành nhỏ bị huyết thần giáo tọa hạ sứ giả giết sạch. Huyễn Thần Tông đã từng phái ra cao thủ truy sát, nhưng mỗi lần đều không có thành công. 3000 năm chìm chìm nổi nổi xuống, để huyết thần giáo ẩn tung chạy trối chết bản sự trở nên cao minh chi cực. Gần vài chục năm nay, thật nhiều võ giả càng là đàm huyết thần giáo mà biến sắc. Không gì khác, huyết thần giáo làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng. Đã từng có một tên hồn hải cảnh đại năng vừa lúc đụng phải huyết thần giáo tỏa hạ sứ giả đồ sát. Bình dân ngưng châu, tự nhiên mà vậy xuất thủ, nhưng lại bị huyết thần sứ giả trốn. Về sau, tên kia hồn hải cảnh đại năng tộc nhân chỗ thành trì trong vòng một đêm biến thành quỷ vực. Hơn nữa việc này cũng truyền đi xôn xao. Lại về sau, huyết thần giáo nhàn sự liền không có mấy người dám quản. Mà huyết thần giáo đồ thành căn bản nguyên nhân liền là huyết linh châu. Huyết linh châu cũng là huyết thần giáo lập giáo căn bản. Nghe nói huyết thần giáo bên trong có một loại bí pháp, có thể từ trong máu chiết xuất ra cực kỳ mỏng manh tiên thiên linh huyết, ngưng tụ thành huyết linh châu. Cái này huyết linh châu tại bí pháp dưới sự thúc dục, có thể làm cho những cái kia tu vi vây ở từng cái cảnh giới bình cảnh võ giả nhờ vào đó đột phá. Bình cảnh võ giả bên trong, tu vi vây ở đều cảnh giới bình cảnh bên trong không cách nào đột phá võ giả nhiều đến nhiều vô số kể. Huyết thần giáo huyết đồ chính là như vậy tới. Mà huyết thần giáo thần bí nhất khó lường liền là những sứ giả kia trên người nhập vào thân huyết ma. Huyết thần giáo bên trong nhân vật đem xưng là huyết thần, nghe nói là bất tử bất diệt tồn tại. Đây cũng là huyết thần giáo truyền thừa nhiều ngàn năm bất diệt mấu chốt. Hàn Thái biết đến, chỉ chút này, theo Hàn Thái từng nói, những này, hắn đều là tại Thanh La Tông bên trong bí tàng trong điển tịch thấy được. Bận rộn gần một đêm thời gian, thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, Diệp Chân ba người mới đưa trong thành nhỏ người bị thương cứu chữa không sai biệt lắm. Trong thành nhỏ đã là thê lương một mảnh, vượt qua một nửa nhân khẩu đều bị chém giết. Ngày mới vừa sáng lên thời điểm, Diệp Chân ba người một lần nữa cưỡi trên thanh diện quỷ diễm câu, hướng về Huyễn Thần Đế Quốc Đế Đô Thần Đô mau chóng đuổi theo. Tòa này thảm tao huyết thần giáo tàn sát thành nhỏ, cũng chỉ có thể tại thời gian trôi qua bên trong từ từ liếm thức miệng vết thương. Nửa tháng sau, từ trong bi thống thoáng khôi phục như cũ trong thị trấn nhỏ, nổi lên một tòa miếu thờ. Miếu thờ bên trong, thờ phụng ba vị người tuổi trẻ tượng thần. Ba tòa tượng thần điểm cầm bảo kiếm, đồng côn, ngọc tiên, trợn mắt phương xa, uy phong lẫm liệt như thiên thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.